Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969, trở về. Canh 2, Chu Phàm cười nói, Chu Sư Đệ có thể cảm ứng được cái gì? Lãnh Phi xác thực chết rồi. Chu Khánh Sơn ha ha cười nói, không nghĩ đến vẫn đúng là có chuyện tốt như vậy. Chuyện này quả thật tựu là vui như lên trời a. Một tòa ép lên đỉnh đầu núi lớn dĩ nhiên chính mình đổ nát. Không cần chính mình hao hết khổ cực đi đánh mở. Nghĩ đến cái này Lãnh Phi, hắn liền đau đầu, vốn cho là chính mình tâm kiếm luyện được xuất thần nhập hóa. Cho giỏi hơn thầy, chính là thế gian số một. Trích Trần chỉ luyện thành rồi cũng không uy hiếp gì. Đáng tiếc Lãnh Phi đem Trích Trần chỉ luyện được càng hơn trái tim của chính mình kiếm. Hắn tâm phục khẩu phục sau khi cũng càng muốn giết Lãnh Phi. Duy ngã độc tôn, có thể tưởng tượng làm được lúc này một chút quá khó. Chính mình đang tiến bộ, Lãnh Phi cũng đang tiến bộ. Hơn nữa Lãnh Phi tư chất càng hơn chính mình. Tiếp tục như thế, chính mình dốc cả một đời cũng không cách nào giết chết Lãnh Phi. Chính đang tuyệt vọng chi bên trong, không nghĩ đến Lãnh Phi bỗng nhiên nổ chết. Chuyện này quả thật là vui như lên trời. Trời cũng giúp ta. Thanh niên áo xám kinh ngạc nói. Chu sư huynh, Lãnh Phi thật sự chết rồi. Chu Khánh Sơn cười ha ha mấy tiếng, chậm rãi thu lại, gật gật đầu nói, nếu ta cảm ứng không sai lời nói, hắn đúng là chết rồi. Trích Trần Khuyết không đủ sợ vậy. Chu Phàm ôm quyền cười nói, vậy chúc mừng Chu sư đệ. Từ đây sau đó, Chu sư đệ ngươi là số một, có thể là đệ nhất thiên hạ người. Không dám làm không dám nhận. Chu Khánh Sơn vung vung tay, khóe miệng đã nhếch lên, không cách nào tự ức nụ cười. Thanh niên áo xám cười nói, Sở Vô Phương tâm kiếm hỏa hầu không bằng Chu sư huynh ngươi. Chu sư huynh ngươi không phải đệ nhất thiên hạ, ai là đệ nhất thiên hạ? Ha ha. Chu Khánh Sơn vung vung tay cười nói, ha ha, không dám làm không dám làm. Chu Phàm liếc mắt nhìn thanh niên áo xám, ám lên một tiếng, lúc này Tần sư đệ vẫn đúng là đủ ân cần, không nhận ra chính hắn một Chu sư huynh, chỉ có Chu Khánh Sơn cái này Chu sư huynh. Hắn tâm hạ thầm giận, lại không có biểu hiện ra. Trước mắt Chu Khánh Sơn thanh thế chính vượng, chính mình không thích hợp tranh đấu, quay đầu lại nhìn xem ai có thể cười đáp đứng đầu sau. Chính mình lại hào phóng, lúc này chút ít tâm kế cùng thành phủ vẫn là có. Chu sư huynh, nếu Lãnh Phi đã chết, vậy chúng ta tựu có thể khỏe mạnh thu thập Trích Trần Khuyết. Bọn họ nhưng là có không ít hộ hồn đăng. Thanh niên áo xám ánh mắt nóng rực, tham lam cùng Lãnh Khốc đang nhấp nháy. Trích Trần Khuyết bên trong hộ hồn đăng chiếm thiên hạ hơn một nửa. Nếu có thể đoạt Trích Trần Khuyết, ngẫm lại đều hưng phấn. Chu Khánh Sơn nhẹ nhàng giơ đầu, chưa chắc không thể, hay là muốn thận trọng một ít. Lãnh Phi đều chết rồi, còn thận trọng cái gì? Thanh niên áo xám không rõ, cười ha ha nói, Lãnh Phi lợi hại đến đâu? Hắn là một cái người chết, cũng không cần thiết lại sợ thôi. Hắn bận bịu lại cười nói, đương nhiên Chu sư huynh ngươi không phải sợ hắn, chỉ là không cần thiết với hắn liều mạng. Hắn thầm mắng mình miệng ngu ngốc, mà yết Chu Khánh Sơn vết sẹo ngươi biết liền được. Chu Khánh Sơn tức giận, ta là sợ hắn, võ công của hắn mạnh hơn ta, ta chẳng lẽ không nên sợ hắn? Thanh niên áo xám bận bịu xua tay, Chu sư huynh ngươi sao sợ hắn? Nói giỡn thôi, ta xác thực sợ hắn. Chu Khánh Sơn hừ nói, lúc này không mất mặt gì. Lãnh Phi cái tên này, không chỉ có võ công mạnh, tâm kế cũng nhiều, khó lòng phòng bị. Hắn tự nghĩ tâm kế thâm, thủ đoạn cao minh, còn là lên Lãnh Phi cái bẫy. Vừa nghĩ tới Lãnh Phi liền đau đầu. Cái kia Chu sư huynh, thanh niên áo xám chần chờ nói, chúng ta nếu như khuya một bước, Trích Trần Khuyết có thể hay không bị người khác trước tiên đoạt. Kinh Thần Cung nhất định không thể chờ đợi được nữa chứ. Sở Vô Phương, Chu Khánh Sơn cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói, ta dám chắc chắc, hắn chắc chắn sẽ không hành động. So với từ bản thân, Lãnh Phi để cho Sở Vô Phương bóng tối càng to lớn hơn. Hắn càng kiêng kỵ Lãnh Phi, không dám sằng bậy, cho dù có thể xác định Lãnh Phi chết rồi, cũng sẽ không lập tức hành động. Chu Phàm mạn tiếng nói, cùng với cướp Trích Trần Khuyết, liều lĩnh Lãnh Phi sống thêm tới được nguy hiểm, còn không bằng cướp Đừng Tông. Anh hùng suy nghĩ giống nhau. Chu Khánh Sơn vỗ một cái bàn tử than thở. Chính là, thanh niên áo xám bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn tâm hạ nhưng cười thầm. Chu sư huynh vênh váo trùng thiên, một bức thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế. Trong xương nhưng sợ Lãnh Phi đến mức độ như vậy, thực sự là buồn cười. Biết rõ ràng Lãnh Phi đã chết, còn không dám lộn xộn, một bức sâu sắc kiêng kỵ dáng dấp. Công khai tiểu như vậy cũng không ai. Chu Phàm nói, Chu sư đệ, người bên ngoài đều không ngốc, vừa vặn ngược lại, mỗi người khôn khéo tự quỷ. Xem Tử Lôi Môn lúc này tứ đại tông, chắc chắn sẽ không lại sằng bậy. Bọn họ nhất định cực kỳ thận trọng, quan sát lại quan sát, không dám mạo hiểm nữa. Đã bẻ đi hai ngọn hộ hồn đăng, lại bởi vì mạo hiểm mà bẻ đi hộ hồn đăng. Cái kia thật biết tổn thương tông môn căn cơ. Đây là bọn hắn tuyệt không dám là tông môn căn cơ trùng với tất cả. Ở cái này tiền đề hạ, cá nhân ân oán không đáng nhắc tới. Bọn họ lại hận Lãnh Phi, cũng không dám sằng bậy, đến nghĩ một biện pháp. Chu Khánh Sơn nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, chậm rãi nói, muốn tìm người ném đá dò đường. Thanh niên áo xám cau mày, trần chờ nói, cái kia có biện pháp gì? Chu Khánh Sơn bỗng cảm thấy phấn chấn, để xuống chờ chén trà nhỏ cười nói, như vậy thôi, liền nói Trình Giao Y Trình tiên tử phải lập gia đình. Làm sao? Vậy còn không như nói Lãnh Phi phu nhân muốn tái giá đây. Chu Phàm nói, Chu Khánh Sơn vung vung tay, suy cho cùng mà người chết là lớn. Lãnh phu nhân liền quên đi, hắn đáy lòng vẫn còn có chút sợ hãi, không dám nhắm ngay đường lan, ai biết Lãnh Phi có thể hay không lưu hậu thủ gì. Trình tiên tử, Chu Phàm lắc đầu than thở, nàng tính chất tử nhưng là liệt cực kỳ, sẽ không dễ tha, chờ tựu là nàng phát tác. Chu Khánh Sơn ha ha cười nói, nàng một phát tác, chạy ra Trích Trần Khuyết. Tự có người không kiềm chế nổi, sắc đảm có thể bao thiên mà, ta có thể không có nghe qua ngươi cái này. Chu Phàm vội hỏi, Chu Khánh Sơn cười nói, Chu sư huynh ngươi sợ. Chu Phàm xua tay, ta hay là muốn tránh hiểm nghi, suy cho cùng mà bên trong tử vẫn là Trích Trần Khuyết đệ tử. Chu sư huynh ngươi đã lên chúng ta, thuyền giặc, đừng nghĩ xuống. Chu Khánh Sơn cợt nhả nói. Hắn tuy là cợt nhả nói, người bên ngoài nhưng không thể làm chuyện cười. Chu Phàm than thở, kỳ thực ta cũng tham kiến Lãnh Phi, người này xác thực đáng sợ, vẫn là không dính dáng tới tuyệt vời. Ngươi nhưng là chúng ta Lạc Hoa Cung đệ tử, có thể nào chạy thoát? Chu Khánh Sơn cười nói, Chu sư huynh, tin tức này vẫn là ngươi hỗ trợ tung ra ngoài đi. Xin nhớ. Hắn dứt lời đứng dậy sâu sắc thi lễ. Chu Phàm sắc mặt biến ảo không ngừng, tức giận trừng mắt về phía hắn. Chu Khánh Sơn cười ha ha, thâm cung không nổi. Thanh niên áo xám lần này ra thông minh, một lời không phát ra, có thể cảm giác được chút trong phòng cuồn cuộn sóng ngầm. Ai, được thôi. Chu Phàm bất đắc dĩ giờ giờ đầu, ta chỉ có thể cố hết sức. Đa tạ Chu sư huynh. Chu Khánh Sơn vui mừng khôn xiết, phần này ân tình ta nhớ kỹ, chỉ hy vọng như thế thôi. Chu Phàm nói, ta hội thả ra tin tức, nói Trình tiên tử muốn phải lập gia đình, có ý định người có thể đi vào cầu hôn. Tốt được. Chu Khánh Sơn vỗ tay ha ha cười nói. Nhìn nàng não không tức. Ra không ra, sẽ đem Lãnh Phi tẩu hỏa nhập ma đã chết đi tin tức mở rộng. Không tin không ai thờ ơ không động lòng. Chu Phàm chậm rãi giơ đầu. Lãnh Phi chính đang đại tỷ Lạch Mị trong nhà. Ăn Lạch Mị tự mình làm cơm nước. Cùng anh rể Phạm Dài Phát ra uống rượu. Bên cạnh bàn ngồi một cái khỏe mạnh kháu khỉnh mập tiểu tử. Chính chôn đầu lớn ăn. Phạm Dài Phát ra cười ha ha liếc mắt nhìn Phạm Tư Hiền. Lắc đầu nói, chậm chút ít, đừng nghẹn, không ai giành với ngươi. Phạm Tư Hiền chôn đầu không để ý tới, chỉ là hướng về trong miệng bái cơm. P.S. Chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.